Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 202 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 202 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 202. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Bàn Huyền Âm truy vấn, nếu như không hiểu rõ chuyện này, thật sự sẽ làm lòng nàng bất an. Nàng một thân một mình, liên quan đến tồn vong trên dưới Tử Vi Đạo Cung, vô duyên vô cớ sinh ra tín nhiệm khó có thể xóa nhòa đối với một người chưa từng gặp. Bảo nàng không cảnh giác thì sao được? Hơn nữa thông qua chuyện vừa rồi, nam nhân trước mặt này còn có một loại thủ đoạn tăng cường tín nhiệm của mình. Điều này có chút khó hiểu. Lục Diệp trầm ngâm không nói, cân nhắc có nên nói ra tình hình thực tế với nàng hay không. Mặc dù nữ nhân trước mặt này còn nhỏ tuổi, nhưng rõ ràng không có dễ lừa gạt. Hắn muốn mượn dùng lực lượng của Tử Vi Đạo Cung, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, có lẽ tốt hơn là giấu giếm một chút. Đương nhiên, nếu đối phương không nổi lên lòng nghi ngờ, không cần thiết phải nói quá nhiều. Nhưng hôm nay, bàn Huyền Âm đã có lòng nghi ngờ, vậy không tiện tiếp tục che đậy. Hơn nữa, nếu sự tình phát triển thuận lợi, thân phận của đám người mình sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng biết. Nếu ta nói, ta cũng không phải là người trong giới này, cung chủ có tin hay không? Lục Diệp bình tĩnh nhìn bàn Huyền Âm, thấy được vẻ kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất từ trong ánh mắt nàng, nhưng sau đó lại cảm thấy thoải mái, hơi ngoài ý muốn. Hình như cung chủ đã sớm đoán ra. Bàn Huyền Ngâm nói, ta thật sự đã nghĩ tới khả năng này. Trong điển tịch đạo cung ghi chép, từ rất lâu trước đây, giới này từng có bóng dáng của khách từ trên trời rơi xuống. Thực lực của các vị cường đại như vậy, vừa không phải xuất thân từ hai bí cảnh khác, các cứ điểm lớn nhỏ bên ngoại giới cũng không có nội tình bồi dưỡng ra nhân vật như các vị. Như vậy chỉ có một khả năng. Các vị không phải là người của Vô Song Đại Lục. Nghĩ tới, nghĩ lui. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu bàn Huyền Âm. Nàng cũng không cảm thấy có khả năng này. Dù là điển tịch đạo cung từng có ghi chép về khách đến từ thiên ngoại, nhưng chuyện thời đại xa xưa ai biết là thật hay giả. Hơn nữa, cho dù đã từng có chuyện như vậy, dựa vào thực lực tu vi của đám người Lục Diệp, làm sao có thể vượt qua hai giới. Nhưng mà bây giờ xem ra, loại trừ tất cả, chuyện không thể nhất chính là sự thật. Chúng ta đến từ một giới vực, tên là Cửu Châu. Sau khi đã quyết định nói thẳng ra, vậy cũng không cần thiết phải giấu giếm thêm gì. Dưới sự giảng giải đơn giản của Lục Diệp, bàn Huyền Âm cũng hiểu rõ lai lịch của bọn hắn. Trong lúc đó, nàng cũng không có chen lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Không thể không nói, tâm tính của nữ nhân này vẫn rất trầm ổn. Dù cho nghe được tin tức không thể tưởng, nàng cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Đương nhiên, Lục Diệp cũng không biết được trong lòng nàng đang phân tích như nào, có suy nghĩ gì. Trong Cửu Châu, có rất nhiều giới vực đã bị hủy diệt hoặc bị nghiền nát, hóa thành từng bí cảnh lớn nhỏ. Nếu tu sĩ Cửu Châu có cơ duyên, có thể đi vào lịch luyện. Bàn Huyền Âm nhíu mày. Nói cách khác, Vô Song Đại Lục chúng ta đối với các tu sĩ Cửu Châu các ngươi chỉ là một nơi lịch luyện mà thôi. Chuyện này đối với nàng mà nói không phải dễ dàng tiếp nhận. Đời đời kiên trì ngàn năm qua, lấy việc quét sạch thi tộc, trả thiên địa sáng sủa càn khôn cho mình là mục tiêu. Đến chỗ người ta lại chỉ là chỗ ma luyện. Điều này làm cho nàng bỗng cảm thấy nhiều năm kiên trì như vậy, vô số tu sĩ đạo cung tre già măng mọc đều chỉ là chuyện cười. Lục Diệp lắc đầu. Đại lục Vô Song không giống với những bí cảnh ở Cửu Châu cho lắm. Ta cũng không trải qua nhiều bí cảnh, nhưng những người khác cũng trải qua không ít. Nhưng dù là đối với ta hay là những người khác, đại lục Vô Song đều cực kỳ đặc biệt. bởi vì giới vực của các ngươi còn chưa bị hủy diệt. Nếu như những giới vực hóa thành bí cảnh mà ngươi nói đã bị hủy diệt, tu sĩ Cửu Châu tiến vào trong đó có thể làm được gì? Thủ đoạn của thiên cơ Cửu Châu thông thiên, tuy những giới vực kia bị diệt, nhưng lại có thể tái hiện thủ đoạn của tất cả người và vật trong một thời gian ngắn. Chúng ta gọi nó là thời không tiễn ảnh. Trong khoảng thời gian cắt hình đó, giới vực của bí cảnh kia không bị hủy diệt. Tu sĩ Cửu Châu có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như nghĩ cách cứu vớt một giới vực nào đó. Hắn quay đầu nhìn về bàn huyễn âm. Đây cũng là mục đích thiên cơ Cửu Châu đưa chính người chúng ta tới đây. Bàn huyễn âm chưa kịp mở miệng, Lục Diệp đã nói tiếp. Trước đó không lâu, ta mới trải qua một bí cảnh, tiến vào bên trong một thời không tiễn ảnh tên là Long Đằng Giới Vực. Ta đã làm một số việc ở nơi đó, được bản nguyên thiên địa Long Đằng Giới tán thành. Thiên địa bản nguyên? Bàn huyễn âm khẽ nhướng mày. Thế giới này cũng có thiên địa bản nguyên của mình, có lẽ đã sinh ra một ít ý chí mông lung. Nó chọn ngươi làm người cứu thế. Ngươi chính là khí vận chi tử của giới này. Chắc là ngươi đã cảm thụ qua một vài thứ. Bàn huyễn âm như có điều suy nghĩ, thật lâu sau nàng mới mở miệng. Nói cách khác, loại tín nhiệm của ta đối với ngươi không phải ý nghĩ của bản thân ta, mà là ý chí của vô song đại lục ảnh hưởng đối với ta. Không sai. Lục Diệp gật đầu. Một chỗ giới vực, dù chỉ xuất phát từ trạng thái ngây thơ, cũng có thể biết ai có thể giúp nó, ai sẽ hại nó. Cung chủ đã hiểu rõ hay chưa? Bàn huyễn âm bật cười lắc đầu. Thật sự là mộng ảo. Nếu người khác nói với nàng những chuyện này, nàng khẳng định sẽ chỉ cho rằng người đó bị điên. Nhưng khi Lục Diệp nói ra lời này, nàng không khỏi tin 7 phần. 3 phần còn lại vẫn là do tâm tính của nàng đã được tu luyện đầy đủ, tận lực duy trì cảnh giác. Còn việc, tại sao ta khăng khăng muốn vào bí cảnh Tu Di Sơn? Lục Diệp trầm mặc một chút rồi mở miệng nói. Nếu để cho cung chủ tự mình khuyên bảo, có thể nói động đến Tu Di Sơn bên kia liên thủ, chủ động đối kháng thi tộc có được hay không? Trong tam đại bí cảnh, ngàn năm qua chỉ có Tử Vi đạo cung ta tích cực giải quyết mối họa thi tộc trong giới này. Ngân xà cốc co đầu rụt cổ, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Bề ngoài Tu Di Sơn có thể thả ra phong thanh. Chỉ cần Ngân xà cốc đồng ý chủ động xuất kích, họ cũng sẽ theo sát sau. Nhưng thực tế cũng là hành động tự mình lo cho mình. Chỉ là không muốn nói tới chuyện này, đắc tội đạo cung ta mà thôi. Người của hai bí cảnh này vốn không trông cậy được. Nếu bọn hắn còn có chút tâm huyết, đạo cung ta cũng không khó khăn như vậy. Nói tới việc này, bàn huyễn âm cũng có chút oán giận, hận bọn họ không tranh, giận họ không làm, đau buồn bất hạnh. Cho nên, muốn liên thủ với hai nhà kia là chuyện rất khó ư. Tuyệt đối là không thể nào. Vậy thì càng nhất định phải đến Tu Di Sơn một chuyến. Lục Diệp nói, nếu cung chủ có thể nghĩ biện pháp đưa ta vào Tu Di Sơn một chuyến, ta có biện pháp để bọn hắn không thể không chủ động ra mặt đối kháng với thi tộc. Nói như thế nào? Bàn huyễn âm lập tức hào hứng, lông mày cũng nhướng lên. Hiện tại khó mà nói. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu. Bàn huyễn âm nhìn chăm chăm Lục Diệp, thấy hắn thờ ơ, lúc này mới xùy một tiếng. Đúng là cố lộng huyền hư. Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của mình không đúng lắm, vội vàng nghiêm mặt. Lại giống như nhớ tới điều gì, bàn huyễn âm nói. Đạo hữu đã đi qua Ngân Xà Cốc, đây chẳng phải là... Đến lúc đó, Ngân Xà Cốc sẽ không còn tâm tư tiếp tục tranh quyền đoạt lợi. Cho dù bọn hắn không muốn, cũng nhất định phải đứng ra đối kháng thi tộc. Vậy đạo cung bên ta thì sao? Đạo hữu cũng đã thi triển thủ đoạn gì? Con người của bàn huyễn âm hơi nheo lại. Thế cục đạo cung khác với hai nhà kia, không cần loại thủ đoạn đó. Ta cảm giác ngươi đang lừa ta. Làm sao có thể? Lục Diệp lộ ra nét mặt chính khí. Đã thành thật với cung chủ như vậy rồi, sao còn cần lừa ngươi? Bàn huyễn âm nghiêm túc nhìn Lục Diệp một lát rồi mới gật đầu. Chỉ mong là vậy. Gió núi nhẹ phẩy thổi bay tay áo. Ngày mai theo ta, ta dẫn người đi Tu Di Sơn. Bàn Huyễn Âm bỗng nhiên có quyết định. Lục Diệp cũng không bất ngờ khi Đạo Cung có thủ đoạn như vậy. Vậy đa tạ cung chủ. Nếu sự việc đúng như lời ngươi nói, vậy ta cũng chỉ là đang tự cứu mình. Nên nói cảm ơn là những tu sĩ vô song đại lục chúng ta mới đúng. Bàn Huyễn Âm chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn về Lục Diệp. Hai điều kiện đầu tiên ta đã đáp ứng, có phải nên nói điều kiện thứ ba rồi không? Lòng hiếu kỳ của nữ nhân rất đậm, cho dù là Đạo Cung chi chủ. Lục Diệp trên bàn tiệc nói một nửa, thế nhưng lại treo đủ khẩu vị. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ nói rõ với cung chủ, nhưng ta nghĩ cung chủ sẽ không từ chối. Bàn Huyễn Âm ra vẻ ghét bỏ. Ta ghét những người như các ngươi, lề mề chậm chạp, không hào sảng chút nào. Bước ra một bước, người đã đi xa, chỉ có tiếng nói theo gió bay tới. Lần này tới Tu Di Sơn, người không nên quá nhiều, người có thể chọn một người đi theo cùng. Lục Diệp nhìn theo hướng nàng rời đi, khẽ mỉm cười. Sự việc thỏa đáng. Lục Diệp trở về chỗ ở, triệu tập ba người Lã Thanh tới, đi thẳng vào vấn đề. Bàn Huyễn Âm đã đáp ứng ngày mai dẫn ta đi Tu Di Sơn. Ba người các ngươi, ai đi cùng ta? Bọn họ có biện pháp tiến vào Tu Di Sơn ư? Phong Như Liệt kinh ngạc, hôm nay trên yến tiệc bọn họ còn nói là không có cách, đảo mắt đã thay đổi, quả nhiên đi ra bên ngoài không thể dễ dàng tin tưởng người bên ngoài. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Đạo Cung cũng không cần thiết nói rõ loại chuyện này với bọn hắn. Lại không biết Lục Nhất Diệp dùng biện pháp gì để cho Đạo Cung đồng ý việc này. Lã Thanh khẽ nhíu mày. Lần này tới Tu Di Sơn, e là phải dùng thủ đoạn đặc biệt gì ư? Không rõ ràng lắm, ta cũng không có hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Bàn Huyễn Âm chỉ nói không nên đi quá nhiều người, ta có thể mang một người đi cùng. Ảnh Vô Cực lập tức lùi về sau, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Lã Thanh nói, nếu như vậy, ta đề cử Ảnh Huynh. Nói rồi có vẻ rất ăn ý với Phong Như Liệt, cùng nhau tách ra hai bên để lộ ra Ảnh Vô Cực đang lặng lẽ né ra sau. Lục Diệp nhìn sang. Trong lòng Ảnh Vô Cực hỏi thăm 18 đời tổ tông của Lã Thanh một lần. Lần này đi, có lẽ phải tìm hiểu một chút tình huống ra sao. Ảnh Huynh là quỷ tu, làm việc cũng thuận tiện hơn chút. Lã Thanh nghiêm mặt phân tích. Ảnh Vô Cực, ngươi nghĩ như nào? Lục Diệp hỏi. Đương nhiên, nếu không muốn, ta không bắt buộc. Một mình ta cũng được. Ôi, ta có thể nghĩ như nào, ta dám nghĩ như nào chứ? Đi về phía trước hai bước, Ảnh Vô Cực nói. Thiên cơ đưa chính người chúng ta tới đây. Trong chính người, chỉ có ta là quỷ tu. Loại chuyện tìm hiểu tình báo, dĩ nhiên không phải ta thì không có ai khác. Ta đi cùng ngươi. Chủ yếu là nếu lúc này rụt đầu, không dần sẽ bị tên Lục Nhất Diệp này ghi thù, lúc trở về cuộc sống của mình sẽ không dễ chịu. Mặt trời chiếu rọi bốn phía, giữa không trung, bốn bóng người lướt qua, chính là đám người Lục Diệp và bàn Huyễn Âm. Bên này, Lục Diệp mang theo Ảnh Vô Cực. Bên kia, bàn Huyễn Âm dẫn theo Tiếu Lão. Lần này đi Tu Di Sơn cũng chỉ có bốn người mà thôi. Đêm qua, bàn Huyễn Âm nói người không nên quá nhiều. Đương nhiên, bên nàng cũng sẽ không giống trống khua chiêng. Hai người đi trước, Ảnh Vô Cực và Tiếu Lão đi sau. Chỉ là khác với Lục Diệp đang chuyện trò vui vẻ cùng bàn Huyễn Âm, hai người phía sau đều có chút sầu mi khổ kiểm. Ảnh Vô Cực thì không cần phải nói. Nếu có thể, nói thế nào hắn cũng không muốn hành động cùng với Lục Diệp. Hắn có thể cảm giác chuyến đi Tu Di Sơn này không phải là chuyện gì tốt. Còn Tiếu Lão, đêm qua, lúc bàn Huyễn Âm báo cho lão biết chuyện này, lão cực lực phản đối. Đạo Cung bên này nắm giữ phương pháp suy tính và mở ra hai cánh cửa bí cảnh khác. Việc này là cơ mật tuyệt đối. Cho dù là ở trong Tử Vi Đạo Cung, cũng chỉ có lão và bàn Huyễn Âm là biết. Nhiều đời truyền miệng, nếu việc này lộ ra, hai nhà khác khẳng định không thể an tâm. Hướng chi, lần này bàn Huyễn Âm tự mình dẫn người đi tới Tu Di Sơn. Sơ sẩy một cái sẽ khiến cho hai đại bí cảnh nhân tộc đối địch. nếu để cho bên Tu Di Sơn sinh ra kỵ tâm, vậy cố gắng ngàn năm qua của đạo cung sẽ phải trôi theo dòng nước. Nhưng mặc cho lão khuyên bảo ra sao, bàn huyễn âm cũng không hề bị lay động. Tiểu lão cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Thật sự không nghĩ ra vì sao cung chủ lại làm như vậy. Hơn nữa dương mắt nhìn, hai người phía trước sóng vai mà đi. Rõ ràng mới quen không bao lâu, lại giống như rất thân. Trong lòng lột bột, chẳng lẽ cung chủ nhà mình... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ tử nào mà không hoài xuân, cung chủ lại đang ở tuổi này, trước kia không ai có thể lọt vào mắt nàng. Người trẻ tuổi tên là Lục Nhất Diệp này chính là một người xuất sắc hơn bất cứ một ai, cung chủ có thể nhìn trúng cũng không kỳ quái. Nếu thật vậy, hình như cũng không phải chuyện xấu gì, ít nhất đạo cung có thể thêm một nhóm cường giả. Nghĩ tới đây, trong lòng tiểu lão mới thoáng thoải mái. Đi đường gấp gáp, không ngừng chút nào, cho đến giữa trưa hôm sau, một nhóm bốn người mới đi đến trước một mặt hồ lớn. Bàn Huyễn Âm dậm chân nhìn xung quanh, quay đầu hỏi. Tiểu lão, chính là nơi này có đúng không? Tiểu lão bấm ngón tay tính toán, lặng yên thôi diễn một lát sau gật đầu. Chính là nơi này, một canh giờ sau. Ngược lại đúng dịp. Bàn Huyễn Âm nhàn nhạt lên tiếng. Vậy thì nghỉ ngơi một canh giờ. Trên đường đi, mấy người đều có tiêu hao. Và Tu Di Sơn có lẽ sẽ có một ít xung đột cũng không chừng. Dù sao chuyến này bọn họ cũng xem như mạnh mẽ xông vào. Cho dù là bàn Huyễn Âm tự mình dẫn đầu, bên phía Tu Di Sơn kiên kỵ đạo cung cũng không thể coi như không có chuyện gì phát sinh. Mấy người tìm một chỗ bên hồ đều tự ngồi xuống dùng đan dược khôi phục. Theo đám người Lục Diệp và Ảnh Vô Cực dùng linh đan thượng hạng, bàn Huyễn Âm lại không khỏi tin tưởng lý do thoái thác trước đó của Lục Diệp thêm vài phần. Linh đan như vậy không phải Vô Song Đại Lục trước mắt có thể luyện chế ra, dù là hình dạng hay phẩm chất đều vượt qua Vô Song Đại Lục rất nhiều. Trong lòng không khỏi có chút ước mơ hâm mộ, rốt cuộc nơi gọi là Cửu Châu kia là một thế giới như nào. Chỉ tiếc, có lẽ đời này không có cơ hội đi tới thế giới kia. Thoáng cái một canh giờ trôi qua, bốn người lại đi tới phía trên hồ nước. Tiểu lão nhìn về bàn Huyễn Âm, tỏ vẻ trưng cầu lần cuối. Cung chủ, nếu thật sự làm vậy, bên Tu Di Sơn chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Bàn Huyễn Âm chắp hai tay sau lưng, thờ ơ nói. Thì sao? Tà cá là Lưu Trinh Quan kia cũng không dám trở mặt với ta. Lời này cũng có chút ỷ thế hiếp người, nhưng tiểu lão đã biết tâm tư cung chủ nhà mình nên không nhiều lời, mà lấy ra một kiện bảo vật hình tròn. Vòng tròn kia như một cái vòng tay kim quang chói mắt. Tiểu lão thúc giục linh lực, ngón tay cong nhẹ, tiếng len ken giòn tan không ngừng truyền ra. Ngay sau đó hắn ném vòng tròn màu vàng này lên trên mặt hồ. Vòng tròn xoay tròn rơi vào trên mặt nước, nhưng không chìm vào trong hồ, mà nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng màu vàng. Nhìn tới thì thấy vòng tròn màu vàng dường như cũng nhanh chóng biến lớn. Linh lực chấn động, tiếng len ken vang lên không dứt bên tai. Cùng lúc này, tại cánh cửa bí cảnh Tu Di Sơn, đông đảo tu sĩ canh cửa tụ tập. Khác với bầu không khí nghiêm trang trước kia, hôm nay ở đây lại lộ ra vui sướng, tự như có chuyện gì đó sắp phát sinh. Thật sự là có chuyện vui, bởi vì ba ngày sau chính là ngày đại hôn của sơn chủ nhà mình. Tin tức này được truyền tới từ ngày hôm trước, toàn bộ bí cảnh Tu Di Sơn đều chấn động không thôi. Cũng không phải điều gì khác, chỉ vì qua nhiều năm như vậy, mặc dù bên người sơn chủ nhà mình không thiếu nữ tử, nhưng chưa bao giờ có ý muốn cưới ai. Sơn chủ đã từng nói ra lời lẽ hào hùng. Nếu như đời này cưới thê tử, trừ khi bàn Huyễn Âm của Tử Vi đạo cung nguyện ý gả cho hắn, nếu không thì không ai có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Nhưng cho dù là ai cũng biết đây là chuyện không thể nào. Dù sao bàn Huyễn Âm cũng là cung chủ của Tử Vi đạo cung, làm sao có thể cưới bên Tu Di Sơn. Đừng nói là thực lực của nữ nhân kia còn mạnh mẽ vô song. Nếu thật sự gả cưới, sơn chủ chưa chắc có thể hàng phục được nàng ta. Cho nên, khi tin tức sơn chủ muốn cưới thê truyền ra, rất nhiều người cảm thấy vui vẻ, cũng có người cảm thấy không thể tưởng nổi. cũng không biết là dạng nữ nhân gì khiến cho Sơn Chủ buông bỏ chấp niệm đối với bàn Huyễn Âm. Trước đó ta đã gặp nữ tử kia một lần, đúng là một mỹ nhân hiếm có. Trong lúc nói chuyện phiếm, có tu sĩ mở miệng. Ồ, Triệu Huynh đã từng gặp vị phu nhân Sơn Chủ tương lai rồi sao? Không biết là nữ tử nhà ai? Có người mở miệng hỏi. Tình huống bên Tu Di Sơn này có chút tương tự với Ngân Xà Cốc. Truyền thừa sớm đã đứt gãy, cũng không phải là hình thức tông môn mà là các gia tộc lớn nhỏ nắm giữ bí cảnh. Nhưng khác với Ngân Xà Cốc là nơi này không có ngũ đại gia tộc cường đại nhất chỉ có một, đó là Lưu Gia. Cho nên rất nhiều năm qua, đều là Lưu Gia nắm giữ Tu Di Sơn. Lưu Trinh Quang trong miệng bàn Huyễn Âm chính là gia chủ Lưu Gia thế hệ này, cũng là Sơn Chủ Tu Di Sơn. Nếu Lưu Trinh Quang muốn cưới thê tử, vậy tất nhiên sẽ chọn người từ trong gia tộc khác, mượn dùng loại phương thức thông gia này để củng cố địa vị thống trị của bản thân, là sách lược thừa hành nhiều năm của Lưu Gia. Cho nên, mọi người vẫn luôn suy đoán rốt cuộc là nữ tử của gia tộc nào. Chỉ tiếc, cao tầng bên kia có vẻ rất kín miệng, vẫn không có tin tức xác thực lộ ra. Tu sĩ họ Triệu lắc đầu nói. Cũng không phải là nữ tử nhà ai, mà là người từ bên ngoài đến. Chính là một trong hai nữ nhân trước đó, vài ngày được tiếp dẫn sứ dẫn vào bí cảnh của chúng ta. Sử huynh cũng đã gặp. Ngày đó ta và hắn đều trực ở chỗ này. Bên cạnh là một nam tử có thân hình rắn chắc, chính là tu sĩ họ Sử, nhìn về phía tu sĩ họ Triệu. Ngày đó có hai nữ nhân được tiếp dẫn vào, không biết Sơn Chủ muốn cưới ai? Tu sĩ họ Triệu nói, theo ta được biết, hẳn là người ôn nhuận như nước, khí chất điềm tĩnh kia. Có người không hiểu. Nàng này tuyệt mỹ tới mức nào là khiến cho Sơn Chủ của chúng ta cũng động lòng cưới thê? Tu sĩ họ Triệu rung đùi đắc ý. Nếu chỉ đơn thuần là mỹ nhân, sao Sơn Chủ lại làm việc như vậy được? Bên cạnh Sơn Chủ chưa từng thiếu mỹ nhân. Dường như hắn có một ít tin tức mà người khác không có, cho nên biết nhiều hơn so với người khác. Đang khi nói chuyện, nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ rất sợ tai vách mạch rừng, lúc này mới thấp giọng nói. Huynh đệ chúng ta ở đây nói chuyện phím. Nói ra miệng ta, lọt vào tai các vị. Nghe qua thì thôi, nhưng đừng có truyền ra ngoài. Hay hắn như vậy, các tu sĩ canh cửa tụ tập ở chỗ này đều hào hứng. Có người thúc giục. Triệu huynh, ngươi còn không rõ ràng huynh đệ chúng ta là hạng người gì sao? Yên tâm đi, sẽ không ai tuyên dương chuyện ngươi nói ở chỗ này ra khắp nơi. Nếu có người dám làm việc như vậy, huynh đệ chúng ta sẽ không đáp ứng. Đúng à. Tu sĩ họ Triệu mới mở lời. Ta nghe lão gia tử nhà ta nói, nữ tử kia có bản lĩnh giải độc rất là tốt. Một đám người ngạc nhiên, có người bật cười. Đây là bản lĩnh gì? Cũng có người dường như nghĩ tới điều gì, ngưng trọng nói. Triệu huynh, người nói giải độc gì? Sắc mặt tu sĩ họ Triệu nghiêm túc, gằn từng chữ. Bản nguyên thi độc. Mọi người yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét. Từng đôi mắt đều nhìn về tu sĩ họ Triệu với vẻ không thể tưởng. Triệu huynh, nói đùa ư? Có người nghi ngờ không thôi. Tu sĩ họ Triệu lắc đầu. Lúc đầu ta nghe được, cũng chỉ coi như không phải thật. Ai cũng biết chuyện bản nguyên thi tộc không có cách giải. Hơn nữa trúng bản nguyên thi độc, đều sẽ bị chuyển hóa thành thi tộc. Cho nên, huynh đệ chúng ta đi ra ngoài. Nếu là ai trúng bản nguyên thi độc, thì chỉ có thể mau chóng tự tuyệt bỏ mình. Thi thể cũng phải xử lý sạch sẽ. Nhưng mà, việc này hình như là thật đấy. Sao có thể chứ? Có người không tin, nhiều năm như vậy cũng không ai có thể giải quyết bản nguyên thi độc. Thậm chí ngay cả Tử Vi đạo cung bên kia cũng là thúc thủ vô sách đối với chuyện này. Vậy nữ tử ngoại lai kia lại có bản lĩnh gì mà có thể giải quyết vấn đề khó nhằn như vậy? Các vị có biết vì sao hai nữ nhân kia là được dẫn vào Tu Di Sơn của chúng ta không? Tu sĩ họ Triệu tiếp tục nói. Chính là bởi vì người của chúng ta gặp phải thi tộc bên ngoài, trúng phải bản nguyên thi độc, được nữ nhân kia giải cứu, mới dẫn hai người bọn họ vào Tu Di Sơn. Sau đó cung chủ lại sai người mang thi độc tới nghiệm chứng tại chỗ, mới xác định bản lĩnh của nữ nhân này. Nếu không phải vậy, sao Sơn chủ lại sinh ra ý nghĩ cưới vợ? Các vị phải biết rằng nhiều năm như vậy, bởi vì Tu Di Sơn ta trúng bản nguyên thi độc mà chết rất nhiều tiền bối, cũng là bởi vì không có cách giải bản nguyên thi độc. Nhưng nếu có biện pháp giải quyết, vậy sau này lúc đối mặt với thi tộc, chúng ta không cần phải bó tay bó chân. Ồ, nếu thật vậy, việc Sơn chủ cưới nữ nhân này làm vợ cũng có thể hiểu được. Có người như có điều suy nghĩ. Sao có thể bỏ qua nhân tài như vậy được mà muốn nàng hiệu lực, vậy phải nghĩ biện pháp để cho nàng có lợi ích chung với Tu Di Sơn. Còn nữa, nữ nhân kia cũng là đại mỹ nhân, đương nhiên Sơn chủ sẽ động tâm. Nói như vậy, Sơn chủ cưới vợ cũng không phải là ý nghĩ của bản thân, mà là mưu tính cho Tu Di Sơn. Đúng vậy à. Trong lúc nói chuyện phím, ý nghĩa Sơn chủ cưới vợ đã tăng lên tới mức độ cao mưu phúc cho Tu Di Sơn. Trong lòng mọi người không khỏi kính nể vạn phần đối với Sơn chủ nhà mình, càng thêm tò mò đối với Sơn chủ phu nhân tương lai. Cũng may, ngày đại hôn cũng chính là 3 ngày sau. Tới khi đó có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện rồi. Đột nhiên, có người nghiêng tai lắng nghe. Là âm thanh gì? Mọi người lập tức an tĩnh. Nào có âm thanh gì đâu, người nghe nhầm rồi ư? Không đúng, các người nghe đi. Vừa dứt lời, trên mặt mọi người lộ ra ngạc nhiên, bởi vì thật sự có một tiếng đinh đang vang lên bên tai. Âm thanh kia giống như có người búng vào kim thiết. Ban đầu âm thanh còn rất nhẹ, tần suất cũng không cao. Nhưng ngay sau đó âm thanh bắt đầu vang dội, âm thanh đinh đinh cũng liên miên không dứt. Âm thanh này ở đâu ra? Mọi người biến sắc, giờ phút này nghe lại giống như có người gây ra động tĩnh ở bên tai họ, mà họ lại không phát hiện được gì. Một khắc sau, một âm thanh cực kỳ anh khí bỗng vang lên bên tai bọn họ, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bàn huyễn âm của Tử Vi Đạo Cung đến bái sơn, làm phiền mở cửa. Tử Vi Đạo Cung, bàn huyễn âm. Một đám tu sĩ canh cửa đều choáng váng. Dĩ nhiên bọn họ nghe nhiều nên thuộc cái tên này. Dù sao vừa rồi còn đàm luận qua về nữ nhân này, nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng là sao giọng nói của nữ nhân này lại có thể truyền vào trong tai của bọn họ. Gần trong gang tấc nhưng mà lại không thấy nửa bóng người. Trong đám người, một tu sĩ canh cửa trông khá lớn tuổi, dường như ý thức được điều gì, mở miệng nói. Mau mở ra chiếu thiên kính, nhìn tình huống bên ngoài một chút. Ý của Tưởng lão là... Đừng nói nhảm mà làm gì, mau mở chiếu thiên kính. Lão giả kia thúc giục không thôi. Thoáng chốc, một đám tu sĩ canh cửa kích phát uy lực chiếu thiên kính. Từng đôi mắt nhìn sang mặt kính thanh đồng đều không nhịn được, giật mình kinh ngạc. Chỉ vì trong mặt gương kia có bóng dáng của mấy người, dẫn đầu là một nữ tử mặc trang phục nam nhân, hai tay chắp sau lưng, anh khí bức người. Cho dù chưa từng gặp qua người này, chỉ liếc qua thôi cũng có thể xác định thân phận của nàng ta. Bàn huyễn âm, nàng ta ở bên ngoài. Trong lúc nói chuyện, bàn huyễn âm kia giống như có phát giác, ngước mắt lên nhìn. Đối diện với ánh mắt của một đám tu sĩ canh cửa, giống như cách không đối mặt với nhau. Ánh mắt sắc bén khiến một đám người không nhịn được, lùi lại mấy bước. Nàng ta có thể suy tính ra chỗ cánh cửa Tu Di Sơn. Có người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tam đại bí cảnh nhân tộc tự do trong hư không, các nhà đều có phương pháp suy tính cánh cửa của các nhà. Nếu không thông pháp môn, hoàn toàn không thể suy tính ra vị trí đối ứng của cánh cửa ở một đoạn thời gian nào đó. Bây giờ bàn huyễn âm đang chờ bên ngoài bí cảnh, hiển nhiên là có biện pháp suy tính chỗ cánh cửa. Điều này thật sự khiến cho người ta khó có thể tin. Điều càng làm cho người ta khiếp sợ là rốt cuộc nàng ta dùng thủ đoạn gì để truyền âm thanh vào. Mau bẩm báo Sơn chủ! Lão giả họ Tưởng vội mở miệng phân phó. Lúc này có người lĩnh mệnh lao về phía Tu Di Sơn. Tưởng lão, nữ tử này đang ở bên ngoài, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Vị tưởng lão kia thản nhiên nói. Sợ cái gì chứ? Mặc dù nàng ta suy tính ra chỗ cánh cửa Tu Di Sơn, nhưng lại không xông vào được. Chỉ là việc này trọng đại, vẫn phải tranh thủ thời gian để Sơn chủ biết. Lúc này một đám người mới chợt hoàn hồn. Đúng vậy, cửa không mở, bàn huyễn âm kia lại không xông vào được, bởi còn sợ mà làm gì? Trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hư không trước mặt bỗng xuất hiện linh lực dao động khác thường. Ngay sau đó mảng lớn kim quang tràn ra, phát họa hình dáng một cánh cửa. Chuyện này... Tưởng lão không nhịn được, lùi về sau, trên khuôn mặt già nua tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi lão ta còn nói bàn huyễn âm kia không xông vào được. Vừa mới nói xong, vậy mà cánh cửa lại có dấu hiệu mở ra. Có thể xác định, chính là người mở cửa cũng không phải những tu sĩ canh cửa như bọn hắn. Bàn huyễn âm kia lại có thủ đoạn khó hiểu, cưỡng ép mở cửa của Tu Di Sơn. Trong lòng Tưởng lão tràn đầy kinh hãi. Mau đóng cửa lại đi! Có người hét. Lúc này rất nhiều tu sĩ canh cửa mới luống cuống tay chân hành động. Cánh cửa có thể mở, đương nhiên cũng có thể khép. Dù bàn huyễn âm dùng thủ đoạn quỷ dị gì làm ra việc trước mắt này, đều tuyệt đối không thể để cho nàng ta đi vào. Nếu để cho nàng ta xông tới, đó chính là thất trách của những tu sĩ trực gác. Nhưng ngay lúc này một bàn tay to bỗng thò ra từ trong cánh cửa màu vàng, chụp vào biên giới của cánh cửa. Cánh cửa kia vốn là hư vô mờ mịt, do linh lực hội tụ mà thành, nhưng giờ này khắc này lại giống như vật thật. Ánh mắt của mọi người đều bị bàn tay to kia hấp dẫn, ở sâu trong nội tâm nổi lên cảm giác kinh hãi, tự như không phải một tay giữ chặt biên giới cánh cửa, mà là một móng vuốt sắc bén của hung thú. Bàn tay lớn giữ chặt mép cửa đột nhiên phát lực, một bóng người chui ra từ trong cửa, đứng trước cửa giống như môn thần. Mọi người dương mắt nhìn, phát hiện người xông vào là một nam tử trẻ tuổi chưa đến 20. Quần áo tả tơi, cả người đầy máu tươi đứng ở nơi đó. Xuyên thấu qua khe hở quần áo rách nát, lờ mờ có thể thấy vết thương máu thịt xoay tròn trên người hắn. Đó cũng không phải là dấu vết đại chiến với người khác lưu lại, mà là cái giá do cưỡng ép xông vào cửa khi cánh cửa chưa hoàn toàn ổn định nên bị hư không cắt chém. Nhưng người này lại vô cảm, lặng lặng đứng ở nơi đây, bị mắt hơi rũ xuống, tóc đen rậm rạp trên trán che khuất ánh mắt, khiến người ta không nhìn rõ sắc mặt của hắn được. Lưng hắn đeo trường đao, một tay nắm vỏ đao, một tay đặt lên chui đao, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm hờ. Không ai dám có dị động, chỉ vì khi người này hiện thân, tất cả mọi người cảm giác được có khí cơ bén nhọn tập trung vào bản thân. Bất kỳ dị động nào đều có thể nghênh đón đả kích như hủy diệt. Bầu không khí lập tức dương cung bạc kiếm, có tu sĩ khẩn trương tới mức trán đổ đầy mồ hôi. Cánh cửa màu vàng ống nhanh chóng trở nên ổn định, lại có một bóng người đi ra từ trong cánh cửa, linh lực quanh thân phun trào, hào quang nở rộ, tự như đang ngăn cản cái gì, chính là bàn huyễn âm. Mà sau khi hào quang thân nàng thu liễm, mọi người mới phát hiện không phải nàng tiến vào một mình, mà còn có một lão giả theo sát sau. Sau khi tiến vào Tu Di Sơn, nàng mỉm cười, nhìn về phía đám người tưởng lão như lâm phải đại địch, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm phiền các vị rồi. Da mặt của tất cả tu sĩ canh cửa đều co giật. Làm phiền cái gì? Sao lại làm phiền? Đây rõ ràng là cưỡng ép xông vào, đừng nói giống như chúng ta mở cửa cho các người. Lần đầu tiên biết vị cung chủ của Tử Vi Đạo Cung trước mặt này lại còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen. Nàng lại quay đầu nhìn về Lục Diệp xông tới đầu tiên, hàng lông mày nhíu lại ân cần hỏi. Người có sao không? Cưỡng ép mở cửa nhà người khác cũng không phải chuyện đơn giản, người khác nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối kháng. Nếu thật như vậy, vậy cũng chỉ sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên sau khi cánh cửa mở ra không thể trì hoãn, cần phải có một người đi trước, áp chế tu sĩ canh cửa bên này. Nhưng trước khi cánh cửa không hoàn toàn ổn định, thì việc đi là một rủi ro rất lớn. Vết thương trên người Lục Diệp chính là cái giá phải trả cho chuyến đi này. Lần này cưỡng ép xông vào là có chút khác biệt so với lần rời khỏi Ngân Xà Cốc. Mặc dù cửa vào Ngân Xà Cốc bên kia cũng không hoàn toàn ổn định, nhưng so với lần này thì tốt hơn rất nhiều. Dù sao Ngân Xà Cốc cũng đã chuẩn bị thời gian rất lâu, cho nên khi Lục Diệp và Ảnh Vô Cực thông qua cửa rời đi, nhiều lắm chỉ có chút choáng váng, không bị thương tổn gì. Nhưng thương thế trên người hắn vào lúc này, bất kỳ một tu sĩ nào đều có thể nói là trọng thương. Điều khiến bạn Huyễn Âm cảm thấy kinh ngạc là khí tức của Lục Diệp không có chút dấu hiệu suy yếu, tựa như những thương tích kia không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Ta không sao. Lục Diệp trả lời, lúc này mới rời tay khỏi chuôi đao. Khoảnh khắc này cảm giác kinh sợ của rất nhiều tu sĩ trực gác cũng tan thành mây khói. Tưởng lão kiên kỳ nhìn Lục Diệp, sau đó mới thi lễ với bàn Huyễn Âm. Bàn cung chủ, chúng ta đã sai người đi thông báo cho Sơn chủ. Kính xin bàn cung chủ chờ một lát. Nếu như Sơn chủ biết bàn cung chủ đích thân tới, tất nhiên sẽ rất vui mừng. Người già thành tinh, hắn không chỉ trích đám người bàn Huyễn Âm chuyện cưỡng ép xông vào cửa. Sự tình đã phát sinh rồi, chỉ trích cũng không còn ý nghĩa. Hơn nữa người ta đã đến địa bàn của Tu Di Sơn, Cường Long không áp chế được địa đầu xà. Việc này quyết định như thế nào, xử lý ra sao, tự có cao tầng đi cân nhắc. Dũng tu sĩ canh cửa như bọn hắn chỉ coi như không biết là tốt rồi. Cho nên, việc hắn muốn làm bên này cũng rất đơn giản, giữ bàn Huyễn Âm lại thôi. Được, vậy bản cung chủ, xin cung kính chờ đợi sơn chủ của các ngươi tới đây. Bạn Huyễn Âm nói, đã xông vào, vậy thì khách tùy chủ. Nếu bây giờ là cưỡng ép rời đi, sẽ chỉ dẫn phát xung đột. Tu sĩ canh cửa bên này nguyện ý giả câm giả điếc, cũng hợp tâm ý của nàng. Nàng quay đầu nhìn sang một bên. Tiểu lão khôi phục trước đi. Lục Diệp, ngươi chữa thương đi. Ngay trước mặt người ngoài, nàng cũng không tiện xưng hô Lục đạo hữu gì đó, nàng dứt khoát gọi tên Lục Diệp. Còn tiểu lão cưỡng ép mở cửa nhà người khác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù lão có bảo vật tiền bối đạo cung đã lưu lại, cũng tiêu hao 7-8 phần linh lực của bản thân. Lục Diệp và tiểu lão đều gật đầu, một người đi đến một bên ngồi xuống khôi phục. Một người kéo quần áo rách rưới trên người ra, lấy nước mang theo rửa vết máu. Rất nhiều tu sĩ canh gác nhìn rõ ràng. Rất nhiều vết thương trên người Lục Diệp đã không còn chảy máu. Máu thịt ở miệng vết thương cũng khép chặt, lập tức sợ hãi thán phục không thôi. Bàn Huyễn Âm chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, tâm thần buông ra, toàn lực cảm giác điều gì. Nhưng ngay sau đó nàng đã từ bỏ, bởi vì không phát hiện được gì. Âm thầm thán phục, ẩn nấp chi đạo của tu sĩ tên là Ảnh Vô Cực kia thật sự có chút xuất thần nhập hóa. Trong lúc Lục Diệp mạnh mẽ xông vào, nàng kềm chế lực chú ý của tu sĩ canh cửa. Nàng theo sát tới, cố ý thôi động linh lực, làm ra rất nhiều động tĩnh, lại có hào quang nở rộ. Cũng không phải là để lộ rõ sự cường đại của nàng, mà là đang yểm hộ cho Ảnh Vô Cực. Ảnh Vô Cực theo sát nàng đi vào, khoảnh khắc tiến vào liền biến mất, sau đó không thấy đâu. Giờ này khắc này cũng không biết Ảnh Vô Cực đã đi tới nơi nào. Nhưng đây đều là kế hoạch đã định trước khi tới, cho nên nàng cũng không lo lắng. Chỉ là bàn Huyễn Âm cũng không rõ vì sao Lục Diệp lại khăng khăng muốn đi tới Tu Di Sơn. Hắn lại có thủ đoạn gì có thể khiến cho Tu Di Sơn bên này gia nhập vào trong trận doanh chủ động đối kháng thi tộc. Nếu như Tu Di Sơn và Ngân Xà Cốc chủ động chống thi tộc, thì sớm đã có hành động rồi, không cần phải kéo dài cho tới ngày hôm nay. Nếu tam đại bí cảnh của nhân tộc thật sự có thể chân thành hợp tác, liên thủ chống địch, thật ra chưa chắc đã không thể giải quyết một trận với thi tộc. Chỉ tiếc Tử Vi đạo cung cố gắng ngàn năm cũng không thấy hiệu quả, cho nên nàng vẫn rất chờ mong lời hứa của Lục Diệp, cũng nắm giữ ý nghĩ quan sát nhất định. Lần này tới bí cảnh Tu Di Sơn, bàn Huyễn Âm không chỉ đáp ứng điều kiện thứ hai của Lục Diệp, mà còn muốn ngồi xuống nói chuyện liên thủ với hắn. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng việc do người làm, nếu không cố gắng thử, rất nhiều chuyện vĩnh viễn cũng không làm được. Bên cạnh cánh cửa, bàn Huyễn Âm yên tĩnh đứng, tiểu lão yên lặng khôi phục, Lục Diệp cũng thay đổi bộ đồ mới. Tại phương xa, Tu Di Sơn Mạch, mấy bóng người nhanh chóng lướt tới, cầm đầu là một người có thân hình khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, gương mặt râu quai nón, trời sinh một loại phóng khoáng. Người này chính là chủ nhân bí cảnh Tu Di Sơn đương thời, Lưu Trinh Quang. Giờ phút này, hắn mặt trầm như nước, hiển nhiên tâm tình không tốt. Điều này cũng khó trách, có người không mời mà vào, xông vào cửa nhà mình. Tâm tình hắn có thể tốt mới là lạ. Thì ra, lời khuyên mà các tiền bối lưu lại là thật. Tử Vi đạo cung thật sự có thể suy tính ra vị trí của hai cánh cửa bí cảnh khác, thậm chí có thủ đoạn cưỡng ép mở cửa. Trước kia hắn còn cảm thấy không thể, nhưng chuyện hôm nay đã phát sinh, dù hắn không thể tin, cũng không thể không tin. Nữ nhân kia muốn làm gì? So với sự tức giận trong lòng, nhiều hơn chính là không hiểu. Nữ nhân kia nhất định là biết thủ đoạn như vậy sẽ phạm vào kiêng kỵ nhà người khác, nhưng dù vậy cũng không tiếc bộc lộ ra mục đích là gì. Chuẩn bị hoàn toàn vạch mặt với Tu Di Sơn hay sao? Không đến mức. Tuy hắn chỉ tiếp xúc với bàn huyễn âm một lần, nhưng nữ nhân kia cũng không phải loại người không từ thủ đoạn. Tương đối mà nói, tuy nữ nhân kia còn trẻ, nhưng so với đa số người lớn tuổi đều lý trí hơn nhiều. Sơn chủ có cần mang thêm người không? Một tu sĩ Tu Di Sơn theo sát sau mở miệng hỏi. Mang người làm gì? Lưu Trinh Quang hừ lạnh nói. Lỡ như đánh nhau. Người nói chuyện lộ ra thấp thỏm. Nghe nói thực lực của nữ nhân kia rất mạnh, mang nhiều người một chút cũng thuận tiện làm việc. Giọng nói của Lưu Trinh Quang như sấm sét, hùng hùng hổ hổ. Con mẹ nó, nơi này là Tu Di Sơn, lão tử là Tu Di Sơn chủ. Nàng ta đã vào rồi, vậy đừng mơ lật ra sóng gió gì. Lão tử mang nhiều người đi như vậy, chẳng phải là làm yếu đi khí thế của mình sao? Ý của Sơn chủ là thuận thế bắt giữ nàng ta. Lưu Trinh Quang quay đầu nhìn người nói chuyện như nhìn một tên ngốc. Sau đó thì sao? Chờ bên Tử Vi Đạo Cung trả thù ư? Theo ta nhiều năm như vậy, sao người vẫn còn ngu xuẩn? Bề ngoài hắn có vẻ thô kệch phóng khoáng, nhưng trên thực tế tâm tư lại rất tinh tế tỉ mỉ. Trong lòng biết dù lần này Tử Vi Đạo Cung phạm vào kiêng kỵ, bên Tu Di Sơn cũng không thể làm gì, trừ khi nguyện ý vạch mặt với Tử Vi Đạo Cung. E rằng đây cũng là chỗ dựa giúp bàn huyễn âm dám tự mình mạo hiểm. Nếu thật sự bắt bàn huyễn âm thì sao? Sau đó Tử Vi Đạo Cung lại đánh tới cửa, chưa chắc Tu Di Sơn đã chống đỡ được. Chỉ là biết thì biết, nhưng cơn giận tích tụ trong lòng lại không dễ tiêu tan. Từ xa đã nhìn thấy một đám tu sĩ canh gác đang dương cung bạc kiếm, còn có bóng dáng yên tĩnh kia. Sự bất ngờ và căm tức trên mặt Lưu Tinh Quang lập tức thu liễm, tràn đầy vui sướng tươi cười, chưa tới gần đã cất tiếng cười to. Sáng nay tâm huyết dâng trào, mơ hồ cảm thấy có chuyện tốt gì giáng xuống, thì ra là bàn cung chủ đại giá. Lưu mổ không tiếp đón từ xa, xin thứ tội cho. Vừa dứt lời, người đã đi tới trước người bàn huyễn âm cách đó không xa, trên mặt tươi cười cởi mở, tự như cực kỳ mừng rỡ đối với việc bàn huyễn âm tới. Khuấy mắt hắn đảo qua, thấy Tiếu Lão, thấy Lục Diệp. Lưu Trinh Quang có ấn tượng đối với Tiếu Lão, biết đây là người hộ đạo của bàn huyễn âm lần trước đã gặp. Nhưng Lục Diệp thì không có ấn tượng, thoáng chú ý một phát. Người có thể được bàn huyễn âm mang theo bên người vào thời điểm này tất nhiên sẽ không thể kém. Lưu Sơn Chủ, đã lâu không gặp, xin đừng trách. Bàn huyễn âm khẽ gật đầu, cười nói. Đâu có, bàn cung chủ là khách quý bậc này, Lưu mổ mời cũng mời không đến. Hôm nay tới đây chính là may mắn của Tu Di Sơn ta. Nếu cung chủ có ý, không ngại nâng ná thêm vài ngày, uống một chén rượu mừng của Lưu Mổ. Bàn huyễn âm ngạc nhiên. Lưu Sơn Chủ muốn thành thân hay sao? Trước đó hình như tên này còn nói, nữ tử trong thiên hạ chỉ có mình là lọt vào pháp nhãn của hắn. Nếu cưới vợ, trừ khi mình nguyện ý gả cho hắn thì mới cưới, không thì thôi. Có thể thấy được ánh mắt của hắn. Hơn nữa, hình như bên người Lưu Trinh Quang cũng chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Nhiều năm như vậy cũng không có dự định lấy vợ. Sao bỗng nhiên lại thành thân? Điều này cũng lạ. Trong lòng bàn huyễn âm không khỏi có chút tò mò. Không biết là dạng nữ nhân gì lại khiến cho Lưu Trinh Quang sinh ra tâm tư như vậy. Nhưng cũng chỉ là một chút tò mò. Lưu Trinh Quang thành thân hay không thành thân, cưới ai hay không cưới ai, đâu liên quan gì tới nàng. Chuyến này tới đây, nàng có mục đích của riêng mình. Lưu Trinh Quang sờ đầu, rồi cười ha ha. Khiến cung chủ chê cười rồi. Một đám tu sĩ trực ở một bên nhìn thấy mà lạ. Vốn tưởng rằng với tính tình sơn chủ nhà mình, biết được cánh cửa bị người ta cưỡng ép xông vào, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nói không chừng sẽ dẫn một nhóm cường giả tới. Đến khi đó không thiếu một trận đại chiến. Ai ngờ sơn chủ nhà mình hoàn toàn không đề cập tới chuyện cưỡng ép xông vào cửa, ngược lại còn trò chuyện vui vẻ với bàn huyễn âm, như thể bạn cũ nhiều năm không gặp. Vậy chén rượu mừng này không uống không được rồi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin mời bàn cung chủ vào núi trước. Lưu Trinh Quang nói xong đưa tay mời, trong mắt đầy ý cười. Bàn Huyễn Âm gật đầu. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Sắc mặt Lưu Trinh Quang không cảm xúc, bị mắt hơi co rút. Bàn Huyễn Âm thản nhiên đáp ứng lời mời của hắn như vậy, ra vẻ. Cho dù phía trước có đầm rồng hang hổ, nàng cũng không thèm để ý. Rõ ràng là chắc chắn Tu Di Sơn sẽ không làm gì nàng. Nữ nhân này lá gan không phải là lớn bình thường a. Bàn Huyễn Âm và Lưu Trinh Quang đi phía trước, đám người Lục Diệp ở sau bay vút đi. Hai người phía trước trò chuyện với nhau thật vui. Mấy người phía sau trầm mặc ít nói, âm thầm đề phòng lẫn nhau, bầu không khí cổ quái. Lúc vào Tu Di Sơn Mạch, Lưu Trinh Quang nói: Cung chủ đường xa mà đến, tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày. Ta đi cho người chuẩn bị tiệc rượu, buổi tối là nâng cốc ngôn hoang cùng cung chủ. Rất tốt. Tất nhiên, bàn Huyễn Âm là khách tùy chủ. Lúc này Lưu Trinh Quang sai người dẫn đám người bàn Huyễn Âm và Lục Diệp vào trong linh phong sắp xếp ở phụ cận. Tòa linh phong này không lớn, có 3 tòa cung điện, hình như ngày thường cũng không có người ở lại. Đám người Lục Diệp đi vào linh phong dưới sự an bài của tu sĩ Tu Di Sơn, tất cả đi nghỉ ngơi. Trong sương phòng, Lục Diệp ngồi ngay ngắn, mặc dù thương thế trên người hắn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không đáng ngại, đối với hắn chỉ là vết thương da thịt. Mà dựa vào sinh cơ mênh mông ẩn chứa trong cơ thể hắn, thường thế như vậy không cần tận lực để ý tới, khoảng 2-3 ngày là có thể khỏi hẳn. Thả lỏng tâm thần có thể cảm giác được phụ cận có tu sĩ ẩn tàng khí tức, hiển nhiên là người Tu Di Sơn bên kia lưu lại giám thị bọn hắn. Là chuyện hợp tình hợp lý, Lục Diệp cũng không để ý lắm. Cùng lúc này, ở một chỗ trong Tu Di Sơn Mạch, một nơi u tĩnh, một bóng người như quỷ mị hiển lộ ra. Chính là Ảnh Vô Cực đã mất bóng từ sau khi tiến vào bí cảnh. Bằng bản lĩnh quỷ tu của hắn là các bàn Huyễn Âm yểm hộ, những tu sĩ trực trước cửa đừng mơ tưởng phát hiện ra tung tích của hắn. Với hắn mà nói, chỉ cần vào bí cảnh này, đó chính là hổ vào núi, rồng bơi biển rộng. Trừ khi chính hắn nguyện ý, nếu không, người của Tu Di Sơn đừng mong tìm được hắn. Xác định trái phải không có người, hắn lấy một cái hộp gỗ ra từ trong ngực. Vật này là Lục Diệp giao cho hắn, hắn cũng không rõ bên trong có chứa thứ gì. Chẳng qua là trên đường tới đây, Lục Diệp đã căn dặn hắn. Sau khi vào Tu Di Sơn thì mở hộp này ra. Hắn lấy đồ vật bên trong ra, rồi tùy tiện tìm một nơi kín đáo, vứt xuống là được. Lục Nhất Diệp này đang giở trò gì chứ? Ảnh Vô Cực tràn đầy nghi hoặc. Nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, vật trong hộp đập vào mắt. Là một khối tinh thạch, mà hình như trong tinh thạch còn có niêm phong thứ gì. Ảnh Vô Cực định thần nhìn kỹ, mi mắt không khỏi co rút. Đây là... Có vẻ hắn đã nhìn thấy chuyện cực kỳ không thể tưởng. Trong mắt và trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó hắn đã kịp phản ứng. Thì ra chuyện Lã Thanh nói là sự thật. Đột nhất dịp này nắm giữ tình báo mà những người khác hoàn toàn không biết. Tất nhiên cũng từng được thiên cơ đặc biệt chỉ dẫn, nếu không làm sao trên tay có thể xuất hiện thứ không hợp thói thường như vậy. Lúc này, nếu không phải chính hắn không tiện làm việc, e rằng cũng sẽ không giao vật ấy cho mình xử lý. Ngẫm lại những ngày này mình đi theo bên cạnh Lục Nhất Diệp, đi theo làm tùy tùng, lại không được tín nhiệm lắm, Ảnh Vô Cực cũng có chút chua xót. Lục Diệp. Tiếng gõ cửa cùng với tiếng của bàn Huyễn Âm vang lên. Lục Diệp ngồi ngay ngắn trong phòng, mở mắt ra, nhẹ nhàng nói. Tự mình vào đi. Bàn Huyễn Âm đẩy cửa bước vào. Có việc sao? Lục Diệp hỏi. Lần này chúng ta tới không phải lúc. Đến ngày đại hỷ của Lưu Trinh Quang, nói không chừng cũng phải tặng chút quà mừng. Nhiều người cũng biết ta và Tiếu Lão ra ngoài, trên người không mang theo đồ vật gì đáng giá. Cho nên ta nghĩ... Người có thể cho ta mượn chút gì đó hay không? Lục Diệp suy nghĩ một chút, tiện tay lấy ra một bình liệu thương đan thượng hạng. Bàn Huyễn Âm vội vàng giơ tay lên ngăn. Đừng lấy linh đan, tài nghệ luyện đan của các ngươi vượt xa chúng ta. Nếu thực sự lấy ra vật này, có lẽ Lưu Trinh Quang sẽ có ý nghĩ gì đó không nên có. Lục Diệp lại lấy ra một ít linh khí. Những thứ này cũng không được. Vậy muốn cái gì? Lục Diệp ngẩng đầu nhìn nàng. Bàn Huyễn Âm có chút lúng túng. Ta cũng không biết. Nàng chưa từng tặng quà cho người khác, không hề có kinh nghiệm đối với chuyện này. Chỉ cảm thấy đây đúng là một môn học vấn lớn. tặng đồ quý trọng chính mình thì đau lòng, tặng đồ thường thì người khác sẽ coi mình là người hẹp hòi. Việc cân nhắc lấy hay bỏ còn khó hơn tu hành. Có đồ vật gì có thể tặng cho nữ nhân hay không? Nàng bỗng nảy ra ý tưởng. Người như Lưu Trinh Quang đều có ý định thành thân, chứng tỏ nữ nhân kia có địa vị rất nặng trong lòng hắn. Cho nên nếu tặng lễ, hiệu quả đối với nữ nhân kia sẽ tốt hơn tặng Lưu Trinh Quang. Nếu có thể đánh tan oán khí trong lòng Lưu Trinh Quang, vậy chuyến này mình cũng tiện tâm sự chuyện liên thủ. Lục Diệp tiện tay lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ nhắn. Thứ này chính là chiến lợi phẩm của hắn, phẩm chất không được tốt lắm, chỉ là một kiện linh khí phi hành cấp bậc trung phẩm, cũng không biết là thu được từ đâu. Hắn hoàn toàn không dùng đến những thứ tương tự như vậy, trong không gian trữ vật của hắn có cả một đống. Kết thúc tập 202 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.